tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 159, 159, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kamen Rider Sizerdead nheo mắt lại, còn hoàng đế thì tức giận trước lời nói của Dương Hằng. Tên kia, một kẻ như ngươi sao có thể hiểu được trọng trách nặng nề của việc điều hành một đất nước như thế? Tôi nói có đúng không, tể tướng? Đúng, bệ hạ nói đúng lắm. Dương Hằng lắc đầu, đến cả việc nói chuyện cũng phải đi hỏi ý kiến của tể tướng, đây là gánh vác trọng trách. Mà đây cũng là lần đầu tiên Dương Hằng được diện kiến tể tướng. Hắn phóng xe từ trên tường cao xuống sân đấu trường, lái đến trước mặt cả hai. Kasumi thì vui mừng, còn Leberg thì lệ nóng ròng ròng, cuối cùng thì cũng được cứu rồi. Tất nhiên cũng có người không để yên, Isdet thao túng một khối băng nhọn đâm đến chỗ cả ba người đang đứng. Lên xe, nhanh, chỗ ngồi phía sau hơi hẹp nhưng mà để đặt hai cái mông lên cũng vừa đủ. Dương Hằng vít tay ga, phóng xe lượn lách né tránh những mũi nhọn bằng băng mà Isdet tạo nên. Isdet trở nên tức giận, lao xuống sân đấu trường thì bị một nhát bắn cản lại. Mai đứng trên tường cao với ống súng còn đang bốc khói. Hai tên ngu ngốc Tasumi và Leberg, nếu lần sau còn bị bắt nữa thì bọn tôi sẽ không đến cứu đâu. Cả Tasumi lẫn Leberg ngoại trừ hạnh phúc ra thì còn biết biểu hiện gì đây? Mà Leberg trở nên đặc biệt hứng thú với con xe phong cách này, sau khi trở về cậu phải nhờ Dương Hằng chỉ giáo mới được. Nếu cậu mà phong cách như thế này, Nayanda nhất định sẽ. Đồ, E-Manta khổng lồ vút bay trên bầu trời, dọa sợ toàn bộ người trên phán đài khiến bọn họ điên cuồng chạy trốn. Isdet ngước lên bên trên, hai ánh mắt đụng vào nhau. Nayanda, vậy là cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Hoàn cảnh ép buộc thôi. Hừm, kẻ phản bội của đế quốc, cũng đã rất lâu rồi, sao chúng ta không tâm sự một chút nhỉ? Trong phòng tra tấn, tôi thì chẳng có gì để nói với cô cả. Nayanda kích nổ nút bấm trên cánh tay, lập tức một phần sân đấu trường và phán đài không người bị nổ tung, đất đá thi nhau sập xuống. Isdet cũng trong phạm vi ảnh hưởng, cô rơi xuống tầng dưới sâu, nở một nụ cười sắc lẹm. Số thuốc nổ này là Chelsea đã giả trang để sắp đặt vào đây. Tôi biết ngay cô sẽ không đến mà không chuẩn bị trước, thật thú vị làm sao. Vậy là các ngươi đến để giải cứu đồng đội của mình, Nairet. Hoàng đế cùng tể tướng đã chạy mất dạng từ bao giờ, để lại mình tổng tư lệnh Bát Tâu đích thân nghênh địch. Ông ta phóng ra sấm sét chúng vào E-Manta khiến nó hạ xuống, tất cả thành viên Nairet cũng nhảy ra. Dương Hằng cũng lái xe đến chỗ đấy, thực hiện trao trả hai thành viên lại cho nhóm. Hắn cất mô tô vào trong cất chứa, đứng đối mặt với Bát Tâu. Tổng tư lệnh Bát Tâu sao? Nghe nói hôm trước ông đánh thằng em của tôi. Hắn lắc cổ tay, còn ông ta thì lạnh lùng đáp lại, vứt bỏ phần áo choàng bên ngoài. Những kẻ các ngươi không thuộc về chốn linh thiêng này, chết bởi tay gu của ta đi. Bát Tâu giơ tay lên, ngay lập tức phóng ra hai tia sét khá lớn từ cánh tay. Dương Hằng dậm ba bước nứt đất, nắm đấm vung ra trực tiếp ép vỡ không khí, xé tan sấm sét bằng sức mạnh vật lý thuần túy. Bát Tâu hơi kinh ngạc, bỗng nhớ ra hôm trước khi đấu với Tasumi thì cậu từng nói, đã huấn luyện với những cú đấm khủng khiếp hơn nhiều. Chính là tên trước mắt này sao? Chậc, tôi ghét những gã khắt khe quá mức. Dương Hằng, cứ giao cho chúng tôi gã này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leon đã chuyển thành trạng thái mãnh thú, Dương Hằng với quyết định của cô thì không phản đối, tiến tới phần sân đấu trường đã bị bom nổ thành hố rồi nhảy xuống đó. Bước vào một đấu trường còn nguy hiểm hơn. Leon, Mai, siêu đối đầu với Bát Tâu. Dưới kia thì là Isdet đối đầu với Nayanda, với sự gia nhập của Dương Hằng. Oanh, hắn hạ xuống tầng sập cuối cùng, đứng song song với Suzanu để đối đầu với Isdet. Kamen Rider Six lại là ngươi. Chúng ta lại gặp mặt. Còn đó là tên gu của cô sao, Nayanda? Đúng vậy, cậu ta tên là... Quảng cáo, Even, Suzanu, Isdet cười khinh bỉ, rút thanh kiếm từ bên hông ra. Không cần nói tên ra làm gì, bởi vì nó sẽ bị ta phá hủy nhanh thôi. Còn Kamen Rider Six, lần này ta sẽ không thất thủ nữa đâu. Không, ta cảm giác ngươi sẽ lại thất thủ, tướng quân Isdet. Ở bên trên, oanh, Mai bị bắn bay được Leon bắt lại trên không, cô cằn nhằn khiên cho Mai xù lông. Thật là, em nhỏ con khó bắt quá đi được, nếu còn bình luận về kích thước của em sẽ liều mạng với chị đấy. Còn siêu đang nhảy ra cận chiến trực tiếp với Bát Tâu, ông ta kinh ngạc trước sự tấn công sắc bén từ cô, từng đòn tấn công đều vô cùng chí mạng. Nếu ông ta đỡ trượt thì rất có thể sẽ bị thương. Leon nhảy ra đằng sau đạp vào lưng Bát Tâu, khiến ông ta mất thăng bằng trong chốc lát, lưỡi kéo sượt qua cắt đứt một phần tóc được vuốt ngang và để lại một vết cắt nhỏ trên má ông ta. Thật là, siêu, chị mạnh đến mức em cũng phải ngạc nhiên đấy. Ừm, chị phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu để xuống dưới kia hỗ trợ. Chậc, đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Vậy thì chị sẽ thu hút sự chú ý của ông ta. Em giữ, mai bắn, lên thôi. Cả hai người cùng lao lên, Bát Tâu lắc đầu, có chút tiếc rẻ. Thật không may cho các ngươi và cả chàng trai kia, vì đã chọn con đường sai lầm. Đó không phải việc của ông. Bát Tâu phóng sét ra từ hai tay, nhắm thẳng về phía Mai. Siêu một bước dẫn ra phía trước, cái kéo vung lên. X-tay, hào quang chói loàn che mờ tầm mắt. Siêu chém ra một đòn xé rách sấm sét, chia nó thành hai nửa phóng ra hai bên tạo thành hai đường lạch lớn. Nhân cơ hội khi mà tấm nhìn của Bát Tâu bị vô hiệu hóa, Leon nhảy ra đằng sau giữ chặt lấy người của ông ta. Hào quang tan đi, chính là thời điểm mà Siêu đâm mũi kéo thẳng vào mặt của Bát Tâu. Và Mai đằng kia đã tích lũy năng lượng cho cú bắn xong xuôi. Oanh, chùm sáng từ pumpkin nổ ra, lưỡi kéo của Siêu đã nhắm vào mặt và Leon giữ chặt. Cứ nghĩ rằng đây đã là cửa tử ông ta rồi, nhưng không, Bát Tâu đập hai tay vào nhau. Khiến cho hai ống thép hình trụ chập vào nhau, tạo thành luồng sóng xung kích và sấm sét hất bay cả Leon và Siêu. Chặn đứng cú bắn của Mai, các ngươi đã sẵn sàng để chết chưa? Hai người đánh cận chiến lảo đảo đứng lên, trên người vẫn còn sét giật. Siêu chống kéo xuống, thể chất của cô không mạnh đến độ có thể nhiễm sét mạnh như vậy mà không bị làm sao. Leon mạnh hơn, nhưng thân thể của cô cũng chỉ là máu thịt không thể kháng sét. Giờ phút này, Mai lại là người duy nhất nguyên vẹn khiến áp lực của cô gia tăng. Tuy nhiên, Mai không sợ hãi mà còn mỉm cười. Ông có thể không biết điều này, nhưng mà Tây Gu Pumpkin của tôi sẽ càng mạnh nếu càng có nhiều áp lực. Đó chính là lý do tại sao tôi sẽ không thua. Khi mà mọi người đang chiến đấu, ba người Akame, Bulat và Chelsea đâu rồi? Bọn họ tất nhiên là có nhiệm vụ riêng, và nó diễn ra tại một khu vực gần sân đấu trường. Đừng hòng bọn ta để các ngươi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên lính hét lên, Akame càng Bulat chả thèm phản ứng lại, cả hai xông lên bắt đầu giết chóc. Chiến đấu rất nhanh kết thúc khi mà tên lính cuối cùng ngã xuống, một kẻ lạ mặt chạy ra. Làn khói xuất hiện, là Chelsea cùng với hai món đồ trong tay. Lấy được tay gu của hai người họ rồi, đi thôi. Thứ trên tay chính là Crosstail của Leberg và Incursio của Tatsumi. Mục tiêu hoàn thành, hai người gật đầu rồi rời đi hội họp cùng với mọi người ở sân đấu trường. Cách chương.